bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 63, anh không biết họ là người yêu à? Gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, sau khi gọi điện cho Khổng Hy Nhan, Weibo Ngụy Diễm liền đăng bài thanh minh. Y nói những lời đồn trên mạng không phải sự thật, mong fan không cần lo lắng. Hắn đang xử lý rồi. Buổi tối đầu tiên sau khi đăng bài, rất nhiều fan bình luận ủng hộ, cũng có không ít fan Hà Vi dồn dập sang trợ giúp. Còn nói thêm mong Khổng Hy Nhan dừng lại, chờ gặp nhau đối chất. Lúc này trên mạng không ngừng xuất hiện các tin bêu xấu Khổng Hy Nhan. Chỉ là chưa được 2 giờ đã bị xóa sạch sành sanh. Không nhấc nổi một gợn sóng, Ngụy Diễm bắt đầu cảm thấy sự tình không ổn. Hắn có lẽ không thể ép chuyện này xuống được. Ngụy Diễm tìm Hà Vi thương lượng. Hà Vi chỉ trả lời, chính mình nhiễm hoa đào, tự xử lý đi, còn trách hắn nếu không phải hắn cấu kết với Tôn Nhụy. Nào xảy ra nhiều chuyện ngu ngốc như vậy? Ngụy Diễm không hề khách khí nói rằng, sóng gió 3 năm trước, người được lợi nhất là à, nếu chuyện này dùng banh lên, không ai có thể thoát được. Hà Vi bèn bảo hắn yên tĩnh mấy ngày. Hiện nay thế gió đang mạnh, nhỡ đâu Khổng Hy Nhan chỉ có cái chứng cứ kia, qua mấy ngày tìm chuyện gì to lớn chút che lại, vậy sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng gì nữa. Bà bảo Ngụy Diễm đừng gấp, quá lắm thì sẽ có tên xấu là ngoại tình mà thôi. Lúc đó, bà sẽ tình nguyện tha thứ hắn, cùng hắn tạo ra làn sóng tình cảm ân ái, để mọi người thấy hắn đã biết hối lỗi sửa sai. Vậy thì chuyện phong ba này sẽ chìm hẳn. Ngụy Diễm tiếp tục đăng Weibo nói fan khiêm tốn lại, đừng để lời nói của người khác ảnh hưởng xấu đến họ. Mặt khác hắn cũng đang cố gắng làm việc với luật sư, sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất. Bài đăng này liền nhận được rất nhiều bình luận ủng hộ của fan. Bọn họ không khác gì ong mật về tổ, ầm ầm bình luận bên dưới bài viết. Ủng hộ Ngụy Diễm, tôi đã nói rồi, Ngụy Diễm không phải hạng đàn ông không biết nhận trách nhiệm. Coi như làm sai, cũng sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Ủng hộ CP, chợp mắt, đây là đôi đầu tiên mà tôi yêu thích đó. Tuyệt đối không cho phép tiểu nhân phá hoại, nhất là loại tiện nhân đầy ý đồ xấu xa trong lòng. Gì mà tiện nhân, người ta cùng lắm là tiểu tam. Đừng sỉ nhục từ tiện nhân như thế nhé bạn ơi. Ngụy Diễm đừng sợ, chúng em vẫn ở sau lưng anh. Dù phía trước là núi đao biển lửa, vẫn có chúng em mở đường giúp anh. Cũng có nhiều bình luận mỉa mai. Chậc chạc, gần đây thấy nhiều fan não tàn như vậy. Đúng là idol nào thì fan nấy mà. Hôm nay Ngụy Diễm đã gửi công hàm luật sư chưa? Không có, tại sao? Không dám. Ha ha, lầu trên làm tôi cười chết rồi. Cẩn thận không bị fan não tàn hiểu nhầm bồ là thủy quân của Khổng Hy Nhan nha. Đương nhiên có càng nhiều fan Ngụy Diễm kéo đến Weibo Khổng Hy Nhan. Kêu gào nàng ra mặt, đối chất, hỏi nàng rốt cuộc có âm mưu gì. Hai hôm nay, Weibo Khổng Hy Nhan trừ một bài kèm video trước, không hề đăng thêm gì cả. Nhưng 2 giờ sau khi Ngụy Diễm đăng bài, Weibo nàng cập nhật trạng thái mới, lần này chỉ có duy nhất một bức ảnh, rất nét, nhìn rõ được hai nhân vật trong bức ảnh là ai. Chính là diễn viên nổi tiếng Ngụy Diễm cùng người đã rời khỏi showbiz 2 năm trước. Tôn Nhụy, bình thường, một bức ảnh như vậy không có gì đáng ngại, vì Ngụy Diễm và Tôn Nhụy dù sao đã từng hợp tác. Chỉ cần cắt ghép một chút thì sẽ có đầy, nhưng bức ảnh này thì không giống. Ảnh vừa được đưa lên, lập tức được đẩy lên hot search. Có người không hiểu rõ thì hỏi tại sao chỉ một bức ảnh mà cộng đồng mạng lại xôn xao như vậy. Lúc này lập tức có người giải thích, bởi vì, chuyện Khổng Hy Nhan là tiểu tam bị phanh phui cũng bắt nguồn từ một đoạn video và một bức ảnh. Video là Ngụy Diễm và Khổng Hy Nhan cùng nhau vào khách sạn. Bức ảnh là hai người cùng nằm trên giường. Lúc đó chuyện này gây náo động không nhỏ, đặc biệt video và bức ảnh kia, bị truyền tay không biết bao lần, nhưng hiện tại thì mọi người bắt đầu nhìn ra manh mối. Về phần bức ảnh, mọi người náo động vì trong bức ảnh là Ngụy Diễm và Tôn Nhụy. Mà có người so sánh với 3 năm trước, nhận ra Khổng Hy Nhan và Tôn Nhụy mặc đồ y hệt nhau. Cả vóc dáng cơ thể cũng tương tự, kiểu tóc tương tự, tư thế nằm trên giường cũng giống hệt. Thế nên bức ảnh này không khác gì ngòi nổ, bùng lên ngọn lửa của người qua đường. Bọn họ bắt đầu ra vẻ đứng về phía chính nghĩa, dồn dập bình luận, cái gì đây, tôi không nhìn nhầm đi, này là Ngụy Diễm và Tôn Nhụy, thế 3 năm trước, rốt cuộc hắn ngủ với ai? Này này, mọi người có thấy kỳ quái không? 3 năm trước, khi Khổng Hy Nhan và Ngụy Diễm đóng phim cùng nhau, quan hệ hai bên rất bình thường nha. Bạn tôi lúc đó làm trong đoàn phim Nói Hà Vi ngày nào cũng đến tham ban. Theo lý thuyết mà nói thì hai người kia không có cơ hội nảy sinh gian tình đi. Lầu trên nói thế làm tôi nhớ đến. 3 năm trước khi hai bên hợp tác đóng phim, quản lý muốn xào CP nhưng phía Khổng Hy Nhan còn từ chối đó. Ui, thật à, thế đúng là Khổng Hy Nhan bị tiên nhân nhảy. À, tiên nhân nhảy. Lợi dụng tình dục để bẫy và lừa tiền người khác. Ví dụ A và B thông đồng với nhau. B đi quyến rũ C đã có gia đình. Rủ C vào khách sạn để quan hệ tình dục. Thì A nhảy ra bắt quả tang và tống tiền. Hoàn toàn có thể, nghi là Ngụy Diễm với Tôn Nhụy cấu kết lắm. Hiểu rồi, hiểu rồi. Chắc chắn là Ngụy Diễm với Tôn Nhụy cùng một chỗ. Sau đó bị Hà Vi phát hiện. Nên hắn lấy Khổng Hy Nhan làm bia đỡ. Má ơi, loạn quá loạn mà, suy đoán cứ thế tăng lên tầng tầng lớp lớp. Khổng Hy Nhan hờ hững đọc, không một chút tâm tình. Có điều Tiểu Thu gọi điện thoại an ủi, hỏi nàng có gì cần giúp đỡ không? Có chỗ nào cần giúp đỡ? Nàng đương nhiên không cần, chỉ là phía Ngụy Diễm thì chắc chắn cần đi. Quả nhiên Ngụy Diễm hoàn toàn khủng hoảng. Hắn cứ kéo Giang Viễn hỏi nên làm gì bây giờ? Hắn không ngờ bức ảnh đó lại bị lộ ra. Rõ ràng 3 năm trước Tôn Nhụy đã xé trước mặt hắn rồi mà. Con đàn bà này, Ngụy Diễm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giang Viễn vỗ vỗ vai hắn. Việc đến nước này, hay là chúng ta thừa nhận một phần. Dù sao cũng không nên kéo dài. Bất lợi lắm, Ngụy Diễm lắc đầu. Không không, không thể thừa nhận. Chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận rồi. Em chắc chắn xong đời. Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi. Không bằng em đi tìm Chi Tổng nhỉ. Chuyện Quách Nhất Thích lần trước. Anh còn nói là cô ấy gọi điện hỏi thăm tình hình của em đấy còn gì. Em là nghệ sĩ thuộc cảnh Yên. Hơn nữa còn có tài nguyên. Hừng Đông, sắp tới. Chắc chắn cô ấy không thể ngồi yên không thèm đếm xỉa. Giang Viễn nhăn mặt, Khổng Hy Nhan cũng thuộc cảnh Yên. Vậy thì đã sao? Ngụy Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, à ta sao có thể so với em, à chỉ là người mới quay lại, em là người sắp đạt được ảnh đế, bên nào nặng nhẹ, chắc chắn Chi Tổng sẽ biết cân nhắc. Giang Viễn cúi mắt, đáy mắt lóe lên lạnh lùng, anh hờ hững gật đầu, được, để Tiểu Mạnh đi cùng cậu đi. Ngụy Diễm nhìn anh không đi với em. Giang Viễn, anh còn phải xử lý đống trên mạng nè. Ngụy Diễm hiểu rõ, gọi Tiểu Mạnh lái xe thẳng đến cảnh Yên. Sau khi hắn đi rồi, Giang Viễn mới lấy điện thoại nhắn tin. Chi Tổng, hắn đến tìm ngài. Chi Vãn Chiếu nhận được tin nhắn. Đuôi lông mày hơi nhếch, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ nói. Trời hình như sắp mưa rồi nhỉ. Chu Sinh khó hiểu nhìn theo hướng cô đang nhìn. Sắc trời tối om om, gió lạnh rít từng đợt vù vù. Trời chưa mưa nhưng hoa tuyết đã bắt đầu rơi lất phất. Chắc thế ạ, Chu Sinh nói tiếp. Chi Tổng, lát nữa có việc gì sao? Chi Vãn Chiếu tắt điện thoại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài. Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn nghỉ ngơi. Lát nữa nếu có người đến tìm tôi, anh để hắn ra công viên đối diện chờ nhé. Nên nói sao thì chắc anh sẽ tự biết. Chu Sinh lấy tay đẩy kính lên, cười mỉm, vâng, Chi Tổng. Chi Vãn Chiếu phất tay với Chu Sinh, ra hiệu anh có thể đi rồi. Chu Sinh xoay người ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, sau đó phân phó thư ký Lễ Tân nếu có người đến tìm Chi Tổng thì phải báo cho anh trước. Tuy Ngụy Diễm đến cảnh Yên đã 3 năm, nhưng chưa từng lên trên tầng cao. Chính xác thì trừ lúc ký kết hợp đồng cùng Chi Vãn Chiếu, hai người chưa từng gặp lại. lần này đến tìm cô, thật lòng hắn không nắm chắc, nhưng nếu không tìm, hắn thật sự lo sợ Khổng Hy Nhan sẽ tiếp tục tung ra bằng chứng nào đó nữa. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra, coi như hắn gặp scandal ngoại tình, không thể diễn, Hừng Đông, thì thôi, mấu chốt là những chuyện khác sâu hơn không thể lộ ra được. Ngụy Diễm sửa soạn trang phục, xuống xe, gió lẫn tuyết đập vào mặt hắn, lạnh đến tái mặt, nhưng hắn không lo nghĩ nhiều được, xuống xe cái liền dẫn theo Tiểu Mạnh vào thang máy lên tầng cao nhất. Tại cửa, hắn bị ngăn lại, sau đó thấy Chu Sinh đi ra, ban đầu Chu Sinh không biết có ai tìm đến Trì Tổng, nên vẫn đang suy nghĩ tìm tòi, giờ nhìn thấy Ngụy Diễm. Anh nhếch miệng, nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Ngụy Diễm vươn tay, thư ký Chu Sinh, Ngụy tiên sinh tìm Trì Tổng sao? Ngụy Diễm nhìn về hướng văn phòng, không biết Trì Tổng có ở đây không? Chu Sinh giấu ánh mắt lạnh lùng dưới kính, cười cười, Trì Tổng không ở văn phòng, ngài ấy vừa xuống công viên đi dạo. Ngụy Diễm chần chờ nhìn gió lạnh cùng với tuyết bay tán loạn bên ngoài. Đi dạo, Chu Sinh gật đầu, anh biết đó, Trì Tổng mà, lúc nào cũng có chút sở thích khác biệt, này lại là sự thật, dù chỉ là nghe đồn thì ai cũng biết Trì Vãn Chiếu là người lập dị. Khác hẳn những người khác, Ngụy Diễm gật đầu, được, tôi xuống công viên tìm ngài ấy. Chu Sinh nói thêm, Ngụy tiên sinh, tôi biết anh tìm Trì Tổng vì chuyện gì. Hai hôm nay Trì Tổng cũng lo nghĩ chuyện đó lắm. Thế nên đợi lát nữa anh xuống công viên nên cẩn thận chút. Nên thể hiện chút thành ý cho Trì Tổng biết. Anh thấy sao? Ngụy Diễm vội nói. Tôi hiểu được, tôi sẽ cẩn thận tìm. Chu Sinh thở dài, chỉ là hơi lạnh, cũng không biết Trì Tổng bị sao nữa. Thật là, Ngụy Diễm xua tay. Không sao, tôi cũng thích đi dạo dưới trời tuyết bay. Cảm tạ thư ký Chu đã thông báo. Mong anh có thể nói tốt một hai câu trước mặt Trì Tổng giúp tôi. Chu Sinh gật đầu cười. Ngụy tiên sinh có thành ý như vậy. Chắc chắn tôi sẽ lưu ý. Ngụy Diễm chào Chu Sinh xong thì cùng Tiểu Mạnh đi vào công viên bên cạnh. Vì không nghĩ sẽ ra ngoài, hắn chỉ mặc một cái áo khoác gió. Giờ bị gió lạnh thổi vào lồng ngực. Lạnh đến độ thở ra không khí cũng đóng băng. Tiểu Mạnh cũng không khá hơn. Hai tay ôm quay người run lẩy bẩy, hai người vẫn chậm rãi đi dọc theo công viên. Tiểu Mạnh lạnh run người, lập cập nói, Ngụy ca, đi dạo quanh công viên này phải đến hơn một giờ mới xong một vòng. Hay chúng ta chờ Trì Tổng ở cổng đi? Ngụy Diễm quay đầu liếc mắt, vừa lời của Chu Sinh cậu không nghe một chữ nào à, muốn xem thành ý, chuyện này ầm ĩ sôi sục trên mạng đã mấy ngày. Trì Tổng nếu muốn đã sớm động thủ, đây chính là muốn nhìn thấy thành ý của tôi. Thật sự là đầu óc đần độn mà. Tiểu Mạnh bị hắn mắng rụt cổ vào. Hai người lại tiếp tục đi quanh công viên tìm. Đến tận khi trời tối đen, Tiểu Mạnh đành đứng lại không nhúc nhích. Hắn nhìn Ngụy Diễm thấy môi đều tím tái. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, hắn kéo tay Ngụy Diễm. Ngụy ca, đừng đi. Không chừng Trì Tổng đã về rồi. Lúc này Ngụy Diễm mới đứng lại, sắc mặt âm trầm, đúng lúc di động vang lên, hắn mở túi lấy điện thoại, tay lạnh đông cứng, cầm điện thoại còn không chắc, rơi ngay xuống đất, Ngụy Diễm cúi xuống nhặt, nhìn thấy Hà Vi gọi đến, alo, giọng Ngụy Diễm khàn khàn, nói chuyện thở ra khói, đột nhiên ho lên, ho đến chảy cả nước mắt, dáng vẻ vô cùng chật vật, Hà Vi hỏi ngay, anh đang ở đâu? Ngụy Diễm nhìn quanh, công viên cạnh cảnh yên. Hà Vi thở một hơi. Ở đó làm gì vậy? Ngụy Diễm nói sơ qua tình hình. Hà Vi càng nghe càng điên tiết. Mắng ngay, đầu óc anh có vấn đề à, anh không biết thư ký Chu và Khổng Hy Nhan là người yêu à, anh còn nghe lời hắn. Có phải anh điên rồi không? Người yêu, Ngụy Diễm mờ mịt đứng trong công viên tuyết bay mịt mù. Nghĩ đến chính mình đi tìm hơn 3 tiếng, cuối cùng chỉ là vì bị chơi đều. Ngụy Diễm giống lên, con mẹ nó, người bị hắn chửi bới. Chu Sinh, vẫn đang đứng ở tầng cao nhất của cảnh yên, cúi đầu nhìn về hướng công viên, cười lạnh, lát sau, di động báo có tin nhắn đến. Chu Sinh mở ra nhìn, là Từ Đồng Duyệt, thư ký Chu, có thể mở họp báo rồi. Chu Sinh lặng lẽ tắt máy, đi về phía văn phòng Trì Vãn Chiếu. 09 tháng 11 năm 2020. Thư ký Chu làm tốt lắm hi hi. Cách chương.